Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2375, Cản Đường 2, Góc Truyện Audio.com. Thương nhìn hắn một cái nói, muốn chiến, bản thân ngươi liền lưu lại đi, bên người bổn tọa không cần ngu xuẩn. Tiên lạnh giọng nói, chúng ta lưu lại cũng được, ngươi giao hồn thiên nghi ra đây, mấy người chúng ta liền đi. Từ Quát, không được càn rỡ, nghe Thương đại nhân nói, vào điện ai dám không theo, đó là kháng lệnh, tại chỗ đánh chết. Từ đại nhân, ngài, Tiên cùng Khâm đều khó có thể tin, làm sao cũng không nguyện tin tưởng Từ sẽ vì giữ gìn Thương, mà đối với bát bộ tộc bọn họ biểu thị bất mãn. Chỉ có Mông là sắc mặt bình tĩnh, giống như một khối thạch đầu, làm sao cũng sẽ không thay đổi. Từ lạnh lùng nói, đi, trong tay hắn có một đạo quang mang chớp động hóa thành một cây ba tong bằng gỗ. Phía trên khảm tinh vân đồ án, nhoáng lên một cái, nhất thời một đạo quang mang bao mọi người lại, bay vào Thái Hư Huyễn Điện. Đột nhiên trên bầu trời dâng lên một trận ba đào, toàn bộ sắc trời tối xuống. Trong tầng mây kia tựa hồ có một đạo quang mang bay nhanh xuống, như sao trời quét ngang trời cao, rơi xuống ở trước Cửu Long Phi Bộc. Toàn bộ không gian bị một điểm quang mang kia ảnh hưởng, tầng tầng đè ép xuống, tựa hồ chen thành một đoàn, trở thành cái đuôi ánh sáng, ở trên trời biến ảo ra cảnh tượng kỳ dị. Không tốt, Từ đột nhiên nhẹ giọng quát, độn quang ngừng lại, mọi người đồng thời hiện ra. Hắn quát lên, tán, điểm cường quang trên bầu trời kia là hướng về phía bọn họ kích bắn đến, uy lực mạnh như đại sơn áp đỉnh. Toàn bộ biển khơi bị cổ khí tức kia đè ép, phương viên nghìn trượng trực tiếp bị đè xuống hơn 10 trượng. Nhưng ở đây không có chỗ nào mà không phải là cường giả đỉnh phong, Từ vừa dứt tiếng, liền có mấy đạo quang mang bay vụt ra, trong khoảnh khắc ở ngoài trăm trượng. Điểm cường quang kia rốt cục hạ xuống, là một mũi tên, trực tiếp bắn vào trong biển rộng. Ầm ầm, toàn bộ nước biển nổ lên, ngưng tụ thành một long quyền lực sóng lớn nghìn trượng trào về bốn phương. Dị tượng kinh khủng xuất hiện ở trên mặt biển, cột nước chẳng biết phương viên mấy dặm cuồn cuộn không ngừng bắn về Thương Khung, đại dương mênh mông nghịch lưu, cảnh tượng đồ sộ trong nháy mắt áp qua Thái Hư Huyễn Điện cùng Cửu Long Phi Bộc. Từ lớn tiếng quát, là ai, ra đây, trong cột nước đột nhiên bay ra một quang cầu, ở trên không trung chậm rãi phiêu đãng. Trong quang cầu có một thân ảnh màu tím, lưng đeo trường cung. Quang cầu ba một tiếng nghiền nát, đạo tử ảnh kia thoáng cái rớt xuống, dẫm trên mặt biển, thân thể theo ba đào phập phồng. Tiên quát, ngươi là người phương nào? Tại sao xuất thủ với chúng ta? Người trước mắt này cách hắn gần nhất, hơn nữa trên người tán ra khí tức khiến trong lòng hắn thấp thỏm. Xa xa Đường Khánh cũng có chút giật mình nói, Ngân Nguyệt Vũ Đế Huyền Hoa, Tiên thất kinh, vội vàng thả người dựng lên, thoáng cái thối lui mấy trăm trượng. Mặc dù hắn thân là yêu tộc nhưng ở thiên vũ giới, thập đại phong hào vũ đế như là kinh thiên vĩ địa như sấm bên tai. Gì, người nhận thức ta? Huyền Hoa nhìn Đường Khánh, trầm tư nói, nhìn rất quen mắt a, làm sao trong lúc nhất thời nhớ không nổi ngươi là ai nhỉ? Sắc mặt Đường Khánh âm trầm, nặng nề hừ một tiếng. Bản thân hắn đứng đầu Hồng Nguyệt Thành, một trong thất đại tông chủ, vậy mà đối phương nói không biết đây là Trần Trụi Miệt Thị. Ai nha, thật không nghĩ ra, không? Góc Truyện Audio.com, có ý tứ, Huyền Hoa chớp mắt nói. Nhưng người không thể không tên không tuổi, ta gọi ngươi Trương Tam được không? Đường Khánh tức đến mặt tái xanh, nếu đối phương không phải là phong hào vũ đế, sợ là đã sớm xông lên liều mạng. Mà bây giờ xông lên không phải liều mạng, đó là toi mạng. Sắc mặt Từ cảnh giác nói. Nguyên lai là Ngân Nguyệt Vũ Đế đại nhân, chẳng biết xuất thủ ngăn chúng ta lại là có ý gì. Huyền Hoa cầm cung xuống, thoáng cái liền tiêu thất ở trong tay. Cách đó không xa, vài tên yêu tộc bị hắn cầm cung dọa sợ, không khỏi lui lại mười mấy trượng, sau đó thấy cung tiễn tiêu thất liền nổi giận không ngớt. Huyền Hoa cười nói, không có ý gì, ta ở trong huyễn cảnh đi vòng vo mấy ngày, cái quỷ gì cũng không gặp, thật vất vả nhìn thấy chút người sống, nên kích động cầm dây cung không chặt mà thôi. Nói một chút, làm sao các ngươi lớn lên kỳ quái như vậy? Chúng đại yêu sắc mặt trầm xuống, đối phương biết rõ còn hỏi, cố ý vạch chứng tìm xương, Miệt Thị yêu tộc. Từ lạnh lùng nói, ở trong mắt lão hù, Huyền Hoa đại nhân lớn lên mới kỳ quái a. Nếu không có chuyện gì khác mà nói, xin tránh ra, đừng cản đường. Huyền Hoa nói, dù sao ta cũng không có việc gì, liền theo các ngươi đi vào nhìn một chút. Ngày hôm qua ta đến trước đại điện này, chỉ là không dám đi vào, hiện tại vừa lúc cầu bao dưỡng a. Từ giật mình nói, Huyền Hoa đại nhân, ngươi đang nói đùa. Huyền Hoa nháy con mắt tràn đầy vẻ vô tội nói. Làm sao nói giỡn, nếu các ngươi không chịu mang mà nói ta liền đuổi theo. Quan đạo rộng lớn, các ngươi ta đi mặc ta. Khâm lạnh giọng nói, Từ đại nhân, hắn là cố ý tìm vết, không bằng mọi người cùng nhau xuất thủ giết hắn, cũng diệt uy phong của nhân loại. Trong mắt Tiên cũng toát ra hàn quang nói, Nếu có thể giết một gã phong hào vũ đế, vậy cũng không uổng công chuyến này. Còn lại vài tên đại yêu đột nhiên tản ra, mọi người hiện lên chi chít như sao trên trời, đem huyền hoa vây vào giữa tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ánh mắt Từ cũng biến thành trong suốt quay đầu nói. Thương đại nhân, ngươi quyết định đi. Tiên cùng khâm nhướng mày, lộ ra vẻ hết sức bất mãn. Nhưng bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh nên không biểu lộ ra. Thương nói, Từ đại nhân, ngươi nghĩ chúng ta có thể giết hắn sao? Từ cao mày nói, có thể, nhưng rất khó. Thương gật đầu nói, trước mắt nhiệm vụ lớn nhất là ly khai thái hư huyễn cảnh, miễn cho tổn thương, để cho hắn đi theo đi. Từ nói, nhưng người này ở sau lưng chúng ta, vạn nhất phá hủy đại sự. Thương cười nói, lúc này mục tiêu của tất cả mọi người đều nhất trí, đó là phá vỡ huyễn cảnh, trừ khi hắn không muốn sống. Từ gật đầu nói có lý, tiên cả giận nói, Từ đại nhân, hắn như vậy là sợ chết. Từ lạnh nhạt nói, câm miệng, đi thôi. Tiên, gạch nối, trong mắt hắn hầu như muốn phun ra lửa, hắn không rõ Từ làm sao lại coi trọng Thương như vậy, không phải là một hồn thiên nghi sao, hắn không tin trong yêu tộc lại không người nào có thể luyện hóa nó. Khâm nhìn hắn một cái, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng mặc dù nội tâm phẫn nộ cũng không dám phát tiết ra, chỉ có thể đi theo mọi người. Huyền Hoa cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, đuổi theo kêu lên. Nói đánh là đánh, nói không đánh liền không đánh, chư vị thật đúng là sảng khoái a. Thương quay đầu lại cười nói, lúc phá trận nếu có, gocchuyenaudio.com, cần, mong Huyền Hoa đại nhân xuất thủ tương trợ. Huyền Hoa nghẹo đầu cười cổ quái, thân ảnh mọi người rất nhanh liền tiêu thất ở trước đại điện. Cũng không biết trải qua bao lâu trước điện có một đạo kim quang lóe ra, hóa thành một con thuyền, chậm rãi bay xuống. Cách chương.